Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tiên Thiên Đạo Thể. Ha ha, việc này dễ dàng, tiếng cười dài bên trong, Thượng Thanh Đạo Nhân lôi kéo Huyền Thanh bay ra đảo bên ngoài. Tiện tay vung lên, vô hình màn sáng hiển hiện, hóa thành một phương trận pháp, bao phủ toàn bộ Tam Tiên Đảo. Đây là Tiên Thiên Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, là ngươi đại sư bá sáng tạo, nhưng cùng ngươi cái kia trong đảo Tiên Thiên Tam Tài Đại Trận hỗ trợ lẫn nhau, diễn hóa Lưỡng Nghi Tam Tài chi đạo. Như thế, chính là chuẩn thánh đến, muốn phá vỡ trận này, cũng phải hao phí mấy ngàn năm thời gian. Không chung, Thượng Thanh Đạo Nhân hướng Huyền Thanh giải thích nói, đa tạ sư tôn, Huyền Thanh lập tức bái tạ nói. Không sao, người chính là bần đạo đệ tử. Việc nhỏ cỡ này tính không được cái gì. Thượng Thanh Đạo Nhân khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói. Đón lấy, Thượng Thanh Đạo Nhân gọi ra một áng mây, chở Huyền Thanh hướng núi Côn Lôn tiến đến. Lôi đỉnh bên trong, giải quyết Huyền Thanh sự tình. Phong Tử Thần lấy lại tinh thần, bắt đầu ứng đối cục diện trước mắt. Cong, du dương tiếng chuông vang lên. Không gian bắt đầu tầng tầng đổ sụp, chung quanh ánh chớp nháy mắt tán loạn, hủy diệt. Sau đó, Phong Tử Thần giơ tay lên, lục hợp thần thú hiển hiện, hướng phía lôi đỉnh sáu mặt đánh tới. Oanh một tiếng, lôi đỉnh vỡ vụn, hóa thành đầy trời ánh chớp, bị Phong Tử Thần hấp thu. Ánh chớp nhập thể, tự động hóa làm âm dương tạo hóa khí tại Phong Tử Thần trong cơ thể lưu truyền. Nhưng thấy âm dương tạo hóa khí chỗ đến, máu thịt bên trong hiển hiện từng mai đại đạo phù văn, không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Tốt, quát to một tiếng, Phong Tử Thần chủ động xuất kích, một quyền đánh về phía bên cạnh lôi tháp, đem nó oanh thành ánh chớp, hút vào trong cơ thể. Chân linh viên mãn, khiến Phong Tử Thần thực lực đại tiến, mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau lôi đình đạo khí, lại không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn dần dần oanh bạo, từng kiện lôi đình đạo khí vỡ vụn, hóa thành từng đoàn âm dương tạo hóa khí tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể, khiến cho hắn cả người đều đang phát sáng. Huyết nhục bên trong đại đạo phù văn càng thêm sáng chói, càng thêm rõ ràng, phát ra ầm ầm đạo âm, phóng xuất ra cao miểu đại đạo khí tức, càng là tiếp cận bàn cổ đạo thể. Phong Tử Thần trên thân tán phát khí tức càng là cường đại. Đến cuối cùng, giống to một tiếng, chung quanh đạo khí toàn bộ vỡ vụn, phạm vi vạn dặm vì đó một trong, lôi đình biến mất. Phong Tử Thần cũng không buông lỏng cảnh giác, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, lôi trạch lôi đình không thôi. Lúc này đột nhiên yên tĩnh lại, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, mang ý nghĩa lôi trạch chỉ sợ đang nổi lên mạnh hơn công kích. Hô, lôi trạch đột nhiên phát sinh biến cố, khôn cùng lôi đình chen chúc mà đến, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái cực lớn hỏa lò, tản ra huy hoàng thiên uy. Cảm nhận được hỏa lò trên thân tràn ngập huy hoàng thiên uy, Phong Tử Thần trong lòng sáng tỏ, đây là thiên địa hồng lô, chân chính do thiên địa lực lượng hình thành đạo lô. Lôi đình là thiên đạo hiệu, khiến vạn vật căn bản, ti trưởng vạn vật sinh diệt chỗ dựa. Là cho nên, lực lượng sấm sét chính là thiên đạo lực lượng. Thiên địa hồng lô hình thành về sau, ầm ầm chấn động, phát ra lớn như vậy lực hấp dẫn, trực tiếp đem Phong Tử Thần hút vào, rơi vào trong lò. Không đợi Phong Tử Thần có phản ứng, huy hoàng thiên uy ầm ầm đè xuống, luyện hóa lực lượng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời, từ phía vách lò bên trên, vô tận đạo văn xen lẫn, sinh ra vạn linh hư ảnh, hướng phía hắn đánh giết mà tới. Thức hải bên trong, tử vi tinh hư ảnh hiển hiện, đem thiên uy bức lui, làm Phong Tử Thần một lần nữa đứng lên. Đón lấy, từng mai đại đạo phù văn sáng lên, đem mãnh liệt mà đến luyện hóa lực lượng ngăn lại. Oanh, sáng chói thần mang từ trên người Phong Tử Thần bộc phát, hóa thành đầy trời ánh kiếm, càn quét bát phương. Nghênh tiếp gào thét mà đến vạn linh hư ảnh, thổi phù một tiếng, Phong Tử Thần huyết nhục tràn ra, máu tươi vẩy ra, Thiên địa hồng lô luyện hóa lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn cái kia bán thành phẩm bàn cổ đạo thể hoàn toàn không thể thừa nhận. Bất quá một lát, đại đạo phù văn liền ảm đạm, vỡ vụn, thân thể của hắn tùy theo xé rách. Đúng lúc này, từng đạo âm dương tạo hóa khí tràn vào phong tử thần thân thể. Gây dựng lại đại đạo phù văn, chữa trị luyện hóa lực lượng mang tới thương tích. Đây là, chấm ngoặc kép, hình như có nhận thấy. Phong tử thần hướng bốn phía nhìn lại, nhưng thấy ánh kiếm quét sạch tứ phương, đem từng đầu vạn linh hư ảnh chém giết, hóa thành âm dương tạo hóa khí hướng hắn bay tới. Đột nhiên, hắn cảm giác ra theo âm dương tạo hóa khí cùng luyện hóa lực lượng đối kháng. Trong cơ thể tạp chất lại bị luyện ra không ít, đại đạo phù văn bị đánh nát về sau gây dựng lại, cũng biến thành cứng cáp hơn, càng thêm rõ ràng. Thiên địa hồng lô, chính là hung hiểm chi địa, lại là kỳ ngộ nơi. Phong tử thần trong lòng đột nhiên có một điểm minh ngộ. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Cái này thiên địa hồng lô là thiên đạo lực lượng biến thành. Như thế nào lại đưa người vào chỗ chết? Sau đó, hắn một bên đánh giết vạn linh hư ảnh, đối kháng luyện hóa lực lượng, diễn hóa bàn cổ đạo thể. Một bên mượn nhờ hồng mông đạo chuông lực lượng, quan sát thiên địa hồng lô cấu tạo, điều chỉnh trong cơ thể hỏa lò, tăng lên uy lực của nó. Tế, đến cuối cùng, phong tử thần càng là chủ động tế ra chân linh, khiến cho tắm rửa tại lôi đình bên trong, tiếp nhận luyện hóa lực lượng, tiến hành rèn luyện, giải quyết chân linh tăng vọt mang tới tai họa ngầm. Không biết qua bao lâu, hỏa lò bên trong vạn linh diệt hết, đã không còn mới âm dương tạo hóa khí sinh ra. Phong tử thần nhục thân chân linh trực diện luyện hóa lực lượng. Đột nhiên, vô tận đại đạo phù văn bay múa, bao trùm tại phong tử thần mặt ngoài, mặc cho luyện hóa lực lượng vọt tới, từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương hắn một chút. Ha ha, ta đạo thể đã thành, thiên địa hồng lô lại có thể làm gì được ta? Cười lớn một tiếng, phong tử thần vươn người đứng dậy, vung lên trong tay tử thần kiếm, chỉ gặp một đạo sáng chói ánh kiếm phá vỡ vách lò. Ngay sau đó một cái tản ra huy hoàng thiên uy đạo lô, hung hăng nện ở lô trên mặt. Lập tức, cái này thanh thiên địa hồng lô ầm ầm sụp đổ. Phong tử thần toàn thân đạo quang quấn quanh, cất bước đi ra. Sau lưng hắn, lôi lô sụp đổ, vỡ vụn làm một đạo đạo lôi quang tán đi. Còn lại một sợi thiên đạo khí tức, rơi vào phong tử thần trong cơ thể thiên địa hồng lô bên trong. Tại cái này sợi thiên đạo khí tức phía dưới, thiên địa hồng lô ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng mai phù văn cùng hắn dung hợp. Về sau, phù văn một lần nữa hội tụ, hình thành một cái mới tinh hỏa lò, tản ra huy hoàng thiên uy. Thiên địa ở giữa đã có thiên địa hồng lô, sau đó ngươi liền gọi là thiên địa đạo lô đi. Lấy đó ngươi độc nhất vô nhị. Vuốt vuốt thiên địa đạo lô, phong tử thần thản nhiên nói. Theo thiên địa hồng lô bên trong đi ra, phong tử thần mặc dù bề ngoài hay là hình người, nhưng bên trong sớm đã khác biệt. Toàn thân đại đạo khí tức tràn ngập, tiên thiên phù văn dày đặc, tựa như tiên thiên thần ma. Đây mới thực là tiên thiên đạo thể. Bàn cổ khai thiên lúc sử dụng đại đạo thân thể, nhân tộc cái gọi là trời sinh đạo thể, chính là bắt chước tiên thiên đạo thể mà đến. Cái cỗ nó hình, không gặp nó thần. Phong tử thần đi qua âm dương tạo hóa khí tẩy lễ, khiến cho hình thần gồm nhiều mặt, triệt để chuyển hóa thành tiên thiên đạo thể. Hắn lúc này, cảnh giới mặc dù chưa từng cải biến, thực lực lại có chất tăng lên, trọn vẹn cường đại mấy chục lần không thôi. Thậm chí còn có rất nhiều thần dị chưa từng hiện ra, chờ đợi hắn phát giác. Bây giờ, lấy ta thực lực, hẳn là có thể so sánh những cái kia đồng cấp tiên thiên thần ma a. Chuyển hóa thành tiên thiên đạo thể, phong tử thần triệt để san bằng cùng tiên thiên thần ma ở giữa chênh lệch. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.